Chương 299, Vivi cùng Thiên Long Nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, một nói vô hình công đức kim quang từ biển tạ cờ mực hầm cách thủy trên thân bay ra, tiến đi vào xù bạ xạ bên trong thân thể. Đồng nhất nói công đức kim quang, chỉ có xù bạ xạ có thể nhìn thấy, những người khác là không nhìn thấy. Hấp thu đồng nhất nói công đức kim quang sau khi, xù bạ xạ triển khai tam muội chân hỏa, đem mực hầm cách thủy thi thể thiêu thành cho tàn, rất nhanh ly khai cái này nơi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, dù bạ xạ vẫn tìm kiếm lấy điểm tờ cờ cao người, giết người hấp thu điểm công đức. Mấy ngày nay, hắn tổng cộng giết 13 người. Trong đó, điểm tờ cờ đạt đến hơn vạn có ta mở người, điểm tờ cờ đạt đến 10 vạn có bô nở người, mà một người trong đó điểm tờ cờ thình lình đạt đến 20 vạn, đủ để cùng dù bạ xạ đối với so sánh. Kích giết những người đó, cho dù bạ xạ mang đến đại lượng công đức chi lực. Những này công đức chi lực, hắn đều không có hấp thu, bởi vì ngưng tụ tối cơ bản công đức kim luân, những này công đức chi lực còn chưa đủ. Cũng nói đúng là, hắn bây giờ vô thượng thần thông công đức kim luân tu luyện trị giá vẫn là một. Đệ 10 bô nở người trong một gian phòng, dù bạ xạ đánh giết chủ nhân của nơi này, thấp giọng nói. Cái này cái chủ nhân của gian phòng cũng là một tà ác hải tặc, điểm tờ cờ cao đến tháng 10 năm 50.000, kích giết hắn đi sau khi, dù bạ xạ thu được không ít công đức chi lực. Bây giờ công đức chi lực hẳn là có thể ngưng tụ ra tối cơ bản công đức kim luân hình thức ban đầu. Thầm nghĩ, dù bạ xạ liền chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ công đức kim luân. Liên tại gian phòng này tu luyện đi. Gian phòng chủ nhân đều bị hắn giết rồi, cái này nơi hầu như sẽ không có người tiến tới quấy rầy hắn, phi thường thích hợp tu luyện. Rất nhanh, hắn liền khoanh chân ngồi ở giường ở trên bắt đầu ngưng tụ công đức kim luân. Vô biên vô tận linh hồn trong biển. Số lớn công đức chi lực tụ hợp lại một nơi, hình thành một nói hà lưu. Tại xù bạ xạ dưới sự khống chế, những này công đức chi lực bị điều chuyển động, ngay sau đó dựa theo kỳ dị nào đó quy tích, hội tụ ngưng tụ cùng nhau. Từ từ, một cái cự đại kim luân hư ảnh xuất hiện ở linh hồn trong biển, treo lên thật cao, có thái dương vậy vừa coi cảm. Nhưng mà cái này nói kim luân thái hư ảo tưởng rồi y, không có một chút xíu ngưng tụ cảm giác, trái lại có sắp đổ nát cảm giác. Khi tất cả công đức chi lực tiêu hao hết tất sau khi, công đức kim luân hư ảnh vững chắc. Dù bạ xạ đem công đức kim luân thả ra ngoài, hiện lên ở đỉnh đầu chi ở trên nhất thời có đắc đạo cao tăng ý nhị. Vô thượng thần thông công đức kim luân, tu luyện trị giá 6 xù bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Công đức kim luân một hình thành, tu luyện trị giá thì đến được 6, tính toán không sai. Tiếp đó, chính là từng đánh chết hơn tội ác người, sớm ngày đem công đức kim luân ngừng tụ ra. Ly khai gian phòng này, dù bạ xạ dùng thiên nhãn thần thông tìm kiếm Vivi vị trí. Quang thời gian này, hắn không có đều biết dùng thiên nhãn thần thông nhìn Vivi tình huống, dù sao xạ bạ áo đỉ quần đảo có thể không an toàn, Vivi một cô gái một người độc hành, cho dù thực lực không yếu, cũng xảy ra một ít ý không ngờ được tình hình. Vì lẽ đó, hắn phải xác định một thoáng an toàn của nàng mới coi như yên tâm. Nhưng mà, lần này, khi hắn dùng thiên nhãn thần thông tìm tơ y vi vi tâm tích sau khi, trong con ngươi tỏa ra sát ý nồng nặc. Lại dám bắt nạt vi vi, thiên long nhân, ngươi tìm chết. Thân hình nhất động, dù bạ xạ trực tiếp tại phố lớn thượng biến mất. Ồ, trước mặt người kia đâu một tên nam tử nhìn biến mất địa phương, miệng há hốc, một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ. Một người đột nhiên hư không tiêu thất, loại này chuyện quái dị tình, thực tại để hắn có chút sợ hãi. Hẳn là mắt của ta hoa. Nam tử an ủi mình nói, xạ ba áo đi quần đảo, 33 số bán đảo. Một cái phố trên đường, Vi Vi một mặt tức giận ngắm lên trước mặt ba người, nói, các ngươi muốn làm gì ba người này chính là mang phao phao che đầu Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân chính là thế giới quý tộc, nhân không muốn cùng người bình thường đồng thời hô hấp đồng dạng không khí, vì lẽ đó tổng là dẫn cách ly không khí chính là phao phao che đầu. Thực tế thượng cái này che đầu thì tương đương với một cái không khí tịnh hóa khí như thế, ngoại giới không khí bị cái này cháo tử tịnh hóa sau khi, vô so sánh rõ ràng không khí bị những ngày qua long nhân hấp thu. Thói quen hấp thu rõ ràng không khí chính là bọn họ, liền có vẻ ngoại giới không khí thập phần dơ bẩn, cho nên càng thêm xem thường những người khác. Tại những ngày qua long nhân mắt nơi, những người khác cho rằng chủng tộc đều là thiên long nhân nô lệ, có thể tùy ý xỉ nhục, đánh giết. Chỉ cần bọn họ muốn làm, là có thể làm. Coi như đem chỉnh quốc gia quốc vương tại chỗ đánh gục, đối với bọn hắn tới nói cũng không coi vào đâu, bởi vì bọn họ làm nhâm hà tà ác sự tình đều là vô tội. Vượt gỗ vờ mẹn pháp luật đối Thiên Long Nhân vô hiệu, Thiên Long Nhân chính là thế giới thượng tối tôn quý quý tộc, ngự trị ở pháp luật trí thượng. Bọn họ thậm chí có thể đối với hải quân đại tướng tiến hành gian dạy, bởi vì bọn họ có tư cách đó. Một khi có người đánh đập Thiên Long Nhân, chắc chắn gây nên hải quân đại tướng thảo phạt, vì lẽ đó tại xạ ba áo đỉ quần đảo, không người dám đắc tội Thiên Long Nhân, liền ngay cả này mấy trăm triệu tiền thưởng hải tặc nhìn thấy Thiên Long Nhân cũng đến ăn nói khép nép no y lơ y hay, tận lực tránh khỏi cùng Thiên Long Nhân phát sinh xung đột. Thiên Long Nhân tuy nhiên cao quý, hưởng thụ thường người không thể hưởng thụ đặc quyền. Nhưng tại mọi người trong mắt, Thiên Long Nhân còn có một cái khác đại danh từ rác rưởi không sai. Ở cái thế giới này, Thiên Long Nhân giống như là rác rưởi, nhưng không người dám ngay ở trước mặt Thiên Long Nhân nói ra, một khi nói rồi, chẳng khác nào mặt sắp tử vong kết quả. Mà lúc này, Vivi đã bị ba tên Thiên Long Nhân xem thượng. Ta là Dô Sở Hỏa Thánh gia tộc Dạ Dâu Sở Thánh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta thứ 13 nhâm thế tử, ngươi có thể không nên phản kháng, Thiên Long Nhân uy nghiêm của có thể không phải là các ngươi những này tàn dân có thể phản kháng, ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Dạ Dô Sở Thánh phách lối nói, dưới cái nhìn của hắn, Vivi hay là biết phẫn nộ, sẽ hô to, nhưng sau cùng khẳng định không dám phản kháng Na Nờ Dê, bởi vì hắn tiền vài vị thê tử đều là hắn cái này tốt cấp tới, phàm là bị hắn Dạ Dô Sở Thánh vừa ý nữ nhân, không có một cái nào có thể chạy trốn. Quỷ tài đồng ý gả cho ngươi đâu, Vivi uống nói. Na Nờ Dê chỗ ở Nở Phệ Tạ Dị gia tộc đã từng cũng là Thiên Long Nhân một thành viên. Nhưng gia tộc của nàng từ chối rời vào thánh địa mạ gì phò ở lại, cho nên mất qua trở thành Thiên Long Nhân tư cách. Nhưng nàng hiện tại làm tổ tiên của mình cảm thấy vui mừng, nếu là cùng những này rác rưởi đều là Thiên Long Nhân, Na Nở Dê tình nguyện tự sát. Nhưng nàng cũng biết nói Thiên Long Nhân đủng có cỡ nào quyền lợi, bây giờ Na Nở Dê bị Thiên Long Nhân nhìn chăm chú thượng dô y, đây đối với Na Nở Dê tới nói, tuyệt đối là một cái tai nạn.